Cực phẩm chiến thần, chương 218, biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mặc phản ứng lại được, vội vã lắc đầu, trên gương mặt tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích. Dương Đào, thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Đại ân đại đức của ngươi Cao Mặc ta khắc sâu trong lòng, sau này có chuyện nào cần dùng tới ta, cứ việc mở miệng. Dù là ngươi muốn cái mạng nhỏ này, Cao Mặc ta tuyệt không chút nhíu mày. Ta lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, kỳ thật ta giúp ngươi, cũng là bởi ta có hổ thẹn khi xưa, về mặt khác, ta còn cần ngươi hỗ trợ. Cao Mặc sửng sốt, lập tức nghiêm mặt nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi đã cứu ta và mẹ, là sự thật, lời ta nói sẽ không thay đổi, có gì cần hỗ trợ, Dương Đào ngươi chỉ cần nói một tiếng. Chỉ là, hắn cười khổ, trong liên bang nhân tài vô số, tự ta cảm thấy không có bản lãnh nào có thể giúp được ngươi. Ta mỉm cười nói, ha ha, ngươi cũng quá coi thường bản thân mình rồi, là người đầu tiên trong 100 năm qua xâm nhập được phi thiên, kỹ thuật hacker của ngươi, tuyệt đối đứng đầu trên đời, thứ ta cần mượn, chính là kỹ thuật hacker của ngươi. Chỉ là, chuyện này cực khó lý giải và cơ mật tuyệt đối, ta mong ngươi có thể bảo mật. Cao Mặc không chút do dự gật đầu, nói. Dương Đào ngươi cứ nói, cần ta làm gì? Ta gật đầu, nghiêm mặt nói. Ta sẽ không bảo ngươi xâm nhập phi thiên, thế nhưng, ta đảm bảo việc này so với phi thiên còn khó khăn hơn. Chuyện này phải nói từ Hoàng giả quyết, nói vậy ngươi cũng biết Hoàng chứ. Cao Mặc vừa nghe ta nói việc ta muốn hắn làm còn khó hơn cả xâm nhập phi thiên, nhất thời hứng thú, kỹ thuật hacker của hắn tới cấp độ này, đã có một cảm giác nhàm chán, nhất là sau khi xâm nhập phi thiên thành công, trong lĩnh vực hacker, đã không còn mục tiêu thách thức hắn được nữa. Hắn nghe ta nói tới Hoàng, liền gật đầu. Ta đương nhiên biết, hắn là tồn tại mạnh mẽ nhất cũng là mục tiêu cuối cùng của cực đạo chiến võng. Lẽ nào nhiệm vụ lần này lại có liên quan tới Hoàng? Ta mỉm cười tán thưởng, nói. Không sai, chuyện ta nói cho ngươi bây giờ, ở trên thế giới này, ngươi có thể là người thứ hai biết được. Kế tiếp, ta liền mang chuyện giữa ta và Hoàng, nói ra. Kể cả chuyện hắn muốn chiếm thân thể ta cùng dùng tính mạng toàn thể người trong cực đạo chiến võng uy hiếp ta không bỏ sót điểm nào. Cao Mặc càng nghe càng sợ hãi, cuối cùng nghẹn họng chân chối, lúc đầu. Hoàng giả quyết, hắn cũng có xem, lại không ngờ rằng, bên trong lại có nội tình bí mật kinh thiên như thế. Hoàng, lại không phải hoàn toàn là nhân vật ảo hóa, mà là người sáng lập ra cực đạo chiến võng mấy nghìn năm trước bỏ đi bản thể, lấy nguyên thần hóa thành số liệu ảo. Kết quả là dung nhập vào mạng. Mà sau khi hắn dung hợp đủ loại thông tin tạp nham trong mạng ảo, hoàn toàn biến thành một loại quái vật điện tử. Lúc đầu trong Hoàng giả quyết, Cao Mặc cũng ở trong cực đạo chiến võng. Lúc đó mọi người bên cạnh không thể rời mạng được. Khi đó hắn còn cảm thấy kỳ quái. Giờ nghĩ lại, chính là do Hoàng phong tỏa toàn bộ cực đạo chiến võng, khiến cực đạo chiến võng chỉ có vào không thể ra. Sinh tử hàng ức người trong cực đạo chiến võng không phải chỉ bằng một ý niệm của hắn. Trên người Cao Mặc liên tục toát mồ hôi lạnh, biết lúc đó nếu không có ta, dùng hoàn mỹ chiêu, nhất cử đánh nát Hoàng, khiến hắn trọng thương, chỉ sợ hắn cùng mọi người trong cực đạo chiến võng, đều đã biến thành người cái xác không còn ý thức tư tưởng nữa. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hít sâu một hơi, trịnh trọng nói với Cao Mặc. Ta mong ngươi có thể dùng kỹ thuật hacker của mình, xóa sổ hắn khỏi thế giới này. Cao Mặc vội vã đứng lên, thần sắc ngưng trọng nói với ta. Dương Đào, dù là ngươi không nói, hiện giờ ta đã biết chuyện này cũng sẽ không mặc kệ. Tồn tại của Hoàng đã không chỉ liên quan tới an nguy của một mình ngươi, nó là an nguy của toàn nhân loại. Hiện giờ mỗi ngày người trên TT chiến võng nhiều như vậy, nếu như hắn một ngày nào đó đột nhiên phát cuồng, vậy sẽ không biết có bao nhiêu người chết trong tay hắn. Hơn nữa, nếu như một ngày hắn thật sự thành công, chiếm được thân thể ngươi, đối với thế giới nhân loại mà nói, chắc chắn là một trường tai ương, Cao Mặc nói, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu sợ hãi, nếu như thật sự để Hoàng chiếm được thân thể ta, bằng tu vi thiên giai thượng phẩm hiện tại của ta, hơn nữa bằng kinh nghiệm tích lũy mấy ngàn năm đắm chìm trong cực đạo chiến võng, thiên hạ rộng lớn. Nhưng ai có thể cản được hắn? Đến lúc đó, không chỉ riêng thế giới nhân loại, toàn bộ địa cầu, cũng sẽ vì một người hắn mà sản sinh ra một trường hạo hiếp. Nhưng mà, Cao Mặc trần chờ nói, Chiếu theo ngươi nói như vậy, Hoàng đã ẩn thân trong những số liệu lưu trữ khổng lồ trên mạng, nhưng lại còn có các thể dự bị. Nếu hiện giờ hắn đã học khôn ra, cách một đoạn thời gian lại tạo ra một thể dự bị, chúng ta muốn nhất cử tiêu diệt hắn là rất khó khăn. Có thể nói, chúng ta muốn tiêu diệt hắn chỉ có một lần cơ hội. Vì sao? Ta nghi hoặc hỏi, thân là hacker thiên tài, lúc này Cao Mặc tản mát ra tự tin chỉ thuộc về hắn, chỉ vào đầu mình nói. Rất đơn giản, bởi vì hành động một lần không thành công, như vậy muốn lại tiêu diệt thì hắn đã có chuẩn bị sẵn, vậy khó càng thêm khó hơn nữa, khả năng lại thấp. Suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là ngươi, sau khi trải qua một kiếp nạn sinh tử, tuyệt đối sẽ có phòng bị. Hoàng nhất định sẽ lưu cho mình một đường tái sinh trong tình huống xấu nhất, hoặc là... Hai mắt Cao Mặc chợt lóe sáng, nếu như chúng ta một lần không thành công, nhưng lại chọc giận hắn, đừng nhìn thế giới mạng bình lặng như thế, một khi hắn đại phát cuồng tính, giết người cho hả giận, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, chết có thể không chỉ một hai người. Nói lại, nếu hắn phát hiện muốn cướp đoạt thân thể của ngươi có nguy hiểm, liền lui lại kế hoạch hai, thế giới này cái gì không nhiều, nhưng người thì quá nhiều, trong vài tỷ người mênh mang. Khẳng định sẽ có hạng tư chất phi phàm, tuy rằng so ra còn kém Dương Đào ngươi, nhưng tuyệt đối có thể tìm được thân thể miễn cưỡng vừa ý hắn. Mà người khác không giống ngươi thời khắc nào cũng phòng bị, đến lúc đó thân thể Hoàng sống lại, hạ thế lần thứ hai, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận hạo kiếp kinh thế, sắc mặt của ta hơi đổi, không nói gì. Trên mặt Cao Mặc hơi lộ vẻ mỉm cười, nói, chỉ là, nói lui một bước, vậy cũng nói chúng ta còn cơ hội. Bởi ta tin rằng lần đầu tiên hắn xâm chiếm thân thể ngươi, tuyệt đối là chủ thể của Hoàng. Ta đoán lần trước có thể hắn dùng số liệu sao lưu trọng sinh, khả năng là ngươi cũng không tiêu diệt được hắn hoàn toàn, cho nên số liệu kích hoạt chạy được tới thể dự bị che giấu trong mạng, mà do gấp gáp phải đồng bộ lại số liệu nên hắn không có thời gian đối phó ngươi ngay, cho nên mới để ngươi cùng người trong cực đạo chiến võng lúc đó thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Khi chủ thể của hắn tìm được thân thể, hắn vừa có hành động, chúng ta liền truy đuổi toàn diện, chỉ cần đem chủ thể Hoàng giam chặt trong thế giới hiện thật, cắt đứt tất cả các đường nối dữ liệu ra ngoài, khiến số liệu của hắn không thể ra được mạng lưới bên ngoài, sau đó cứ từ từ tiêu diệt bản thể tinh phách hắn. Như vậy thể dự bị hắn ký gửi trong mạng có nhiều thế nào đi nữa, không có số liệu kích hoạt của chủ thể, vậy cũng chỉ là một đống số liệu vô dụng mà thôi. Đến lúc đó không khác gì hắn hoàn toàn bị gạt bỏ khỏi thế giới này. Mấy thứ này cũng chỉ là suy đoán cá nhân ta, không dám bảo đảm chính xác hoàn toàn. Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại than thở, không hổ là hacker siêu cấp. Ý nghĩ linh hoạt không phải bình thường, chỉ cần nghe ta nói tình huống, lập tức đưa ra nhiều phân tích như vậy. Ta nghĩ ngươi nói rất có lý, nhưng nếu muốn tiêu diệt Hoàng, nhất định phải hy sinh một người vô tội, đó là chuyện ta không muốn thấy. Huống hồ chuyện đó biến số quá lớn, chúng ta cũng không thể đảm bảo có thể bắt được hắn, đến lúc đó nguy hại không thể lường được. Người có biện pháp nào, có thể khiến Hoàng còn không ra khỏi mạng liền tiêu diệt hắn trước? Ta đưa ra nghi vấn, như vậy thì, Cao Mặc nhíu mày, xoa trán suy nghĩ, lâm vào trầm tư. Ta cũng không quấy rầy hắn, thẳng tới 5 phút sau, Cao Mặc ngẩng đầu nói với ta. Vậy cũng chỉ có một biện pháp gì? Ta liền hứng thú. Cao Mặc lại cười khổ, nói, biện pháp này ngươi có thể ngươi sẽ không chấp nhận, dù là ngươi chấp nhận, người khác cũng sẽ không đồng ý, trạng thái hiện giờ của Hoàng, đã không còn bị thủ đoạn của bất cứ hacker nào có thể phá được, chỉ riêng việc hắn có thể đơn giản khống chế. Cổng ra vào, của cực đảo chiến võng, chuyện lớn như vậy mà Phi Thiên không có chút cảnh báo, đã nói rõ tính chất số liệu hắn hoàn toàn khác với virus, nói cách khác, theo Phi Thiên xác định. Hắn là số liệu hợp pháp. Cho nên Phi Thiên mới có thể không để ý hoạt động của hắn, đưa tất cả hành vi hắn làm vào diện hợp pháp. Bằng bản lãnh của ta, muốn từ trong các số liệu hợp pháp tìm ra các số liệu phi pháp do các virus sinh ra cũng không phải việc khó. Nhưng muốn từ hàng ức số liệu hợp pháp mà tìm ra một cái số liệu hợp pháp, giống như trong biển rộng mênh mang tìm một giọt nước vậy, đây là chuyện không phải sức người có thể làm được. Ta cau mày nói, chiếu theo ngươi nói. Vậy chẳng phải không có biện pháp tiêu diệt được hắn sao? Cao Mặc vẫn cười khổ. Biện pháp thì có, nhưng mà biện pháp mà không phải biện pháp. Chỉ cần ngừng Phi Thiên lại, sau đó hủy diệt toàn bộ mạng cùng số liệu trong đó, Như vậy, mặc kệ chủ thể hay thể dự bị, ký gửi trong mạng đều sẽ biến thành hư vô cả. Ta liền trợn to mắt, dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Cao Mặc, một lúc lâu mới thở dài nói. Vốn ta đã tưởng mình rất lớn mật, không ngờ rằng ngươi còn to gan hơn cả ta. Biện pháp cực đoan như thế ngươi cũng nghĩ ra được, Cao Mặc xòa tay, cười nói. Ta đã nói đây là biện pháp mà không phải biện pháp, ngươi sẽ không đồng ý, dù là ngươi đồng ý, những người trong liên bang cũng sẽ không đồng ý, ta lắc đầu, nói. Trước đừng nói đồng ý hay không đồng ý, nếu như thật sự hủy diệt toàn bộ mạng, tiến hành xây dựng lại phải mất thời gian bao lâu, Cao Mặc dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, nghĩ thầm không lẽ hắn thật sự muốn dùng tới biện pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ta to gan, ngươi còn lớn gan hơn cả ta nữa. Miệng trả lời, bộ khung mạng không có khó khăn, bằng kỹ thuật và nhân tài liên bang hiện giờ, chỉ cần 10 năm là có thể khôi phục, nhưng then chốt nhất là những số liệu tiêu hủy, số liệu trong mạng hiện giờ là con số tích lũy đã gần 6.000 năm, muốn khôi phục toàn bộ, ta đoán chừng phải mất 1-2.000 năm. Đan sinh, 29-06-2010, 10:23 tối. Cực phẩm chiến thần, cách chương.